Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2871, Thần Thạch. Người đăng, HGSOZIMOZC. Không tin ngươi, Ninh Thư trực tiếp nói. Trừ phi ngươi cho ta xem một chút, có vật gì tốt, không thì liền giết ngươi. Đối với chưa thấy qua người và sự việc, nha bản năng cảm giác sợ hãi. Tại cái này trong lòng của hắn, bọn họ chính là ác ma, bắt hắn lại muốn đem hắn ăn. Nam nhân không có cách, trực tiếp gỡ xuống bên hông dùng da thú may đồ vật, lấy ra nhan sắc rực rỡ tinh thạch, cầm ở trong tay bô bô nói chuyện. Ninh Thư nhìn loại này tinh thạch nhan sắc rực rỡ, là màu xanh đậm, đặc biệt đẹp đẽ, liền cùng bất quy tắc lam bảo thạch đồng dạng. Ninh Thư dùng tinh thần lực quét qua, thế mà phát hiện loại này trong tinh thạch ẩn chứa tinh thần lực. Hiển nhiên ngoại trừ Ninh Thư phát hiện, những người khác cũng phát hiện. Sườn xám nam buông ra nam nhân chân, sáu người đem hắn bao bọc vây quanh, làm cho nam nhân co quắp thành một đoàn. Loại vật này ẩn chứa tinh thần lực, đây chính là đồ tốt. Nữ nhiệm vụ người rất nhanh nói, nhìn tinh thạch ánh mắt phát sáng. Trước tiên giành lấy trong tay hắn tinh thạch, đích thật là tinh thần lực. Ninh Thư hỏi, loại vật này ngươi còn có bao nhiêu? Các ngươi dùng loại vật này làm gì? Nam nhân sợ hãi nói, tìm kiếm con mồi, tìm kiếm che giấu dưới đất trên trời. Con mồi, trong bụi cỏ đồ vật, một ít tương đối nguy hiểm địa phương. Trước dùng loại vật này xem xét, đây là biến tướng sử dụng tinh thần lực. Những này thổ dân cư dân cũng là tương đương thông minh đâu. Ninh Thư cảm thấy chính mình tinh thần lực chính yếu, nếu mà có được những này tinh thạch, nàng tinh thần lực nói không chừng có thể nâng cao một bước. Ninh Thư lại hỏi, các ngươi là thế nào sử dụng loại này tảng đá? Nam nhân thành thành thật thật nói, xuyên thấu qua loại này tinh thạch, có thể xem chỗ rất xa. Rõ ràng. Ninh Thư sờ lên cằm suy tư, chẳng lẽ là hấp thu trong này tinh thần lực? Những vật này đều là từ đâu tới? Ninh Thư liền vội vàng hỏi, nếu có tài nguyên khoáng sản thì tốt hơn, thu thập một ít lại trở về, chờ xử lý thế giới thụ vấn đề, liền đi đào quáng. Tô mẫu sông trong có loại vật này, chính chúng ta tại sông trong sờ. Tại sông trong? Làm sao lại tại sông trong? Ninh Thư còn tưởng rằng có tài nguyên khoáng sản. Đâu, nước sông sẽ chỉ đem loại này tinh thần thạch mang đi. Nhưng khẳng định là có đầu nguồn, tựa như cao sơn lưu thủy ngọc thạch, là dòng nước đi qua ngọc thạch tài nguyên khoáng sản. Ngọc thạch tại nước sông cùng tảng đá rửa sạch hạ, trở nên càng thêm thông thấu cùng mượt mà. Vậy những này đồ vật lại là như thế nào đến Tô Mẫu Sông trong? Tô Mẫu Sông đầu nguồn ở đâu? Ninh Thư trong lòng rất kích động, nói không chừng liền có thể tìm được mỏ tinh thạch. Nam nhân lắc đầu, biểu thị không biết. Tô Mẫu Sông rất dài rất dài, tất cả mọi người không biết Tô Mẫu Sông đầu nguồn ở nơi nào. Nơi này quá nguy hiểm, tất cả mọi người sẽ không đi tìm kiếm Tô Mẫu Sông đầu nguồn. Những người này không thể đi, nói không chừng bọn họ có thể đi đâu. Ninh Thư hỏi thăm bọn họ đến sa mạc tới làm gì. Nói đến người nam nhân này cũng là tương đương không may, nghe nói là tộc đàn trong một đống người đến trong sa mạc tìm kiếm một loại trái cây. Loại trái cây này sinh trưởng ở hoang tàn vắng vẻ đầy trời cát vàng trong sa mạc, kết quả bởi vì phong bạo cùng đồng bạn thất lạc, sau đó gặp được bọn họ, bị ác ma dùng thế lực bắt ép. Ninh Thư hỏi thăm chính mình muốn biết, sau đó đem những chuyện này nói cho những cái nhiệm vụ người khác. Bọn họ hiện tại là một thể, chính mình không giải quyết được, mọi người cùng nhau hợp tác, nói không chừng còn sẽ có kiểm nhận lấy được. Vừa nghe đến có loại vật này, đại gia tinh thần đều phấn khởi lên. Tinh thần lực loại vật này là khó nhất tăng lên, hiện tại lại có loại vật này, có thể đề cao tinh thần lực là thiên nhiên, đây thật là một tin tức tốt. Coi như mình không sử dụng, cầm đi bán một món tài sản khổng lồ, Tóm lại đại gia theo uể oải trở nên tinh thần sáng láng. Sườn xám nam nhíu mày, tinh thần thạch hắn không phải như vậy để ý. Hắn để ý chính là thế giới. Thụ, chẳng lẽ những người này muốn chạy đi đào tinh thạch sao? Ninh Thư nói, loại vật này cũng không dễ tìm. Chúng ta trước giúp tổ lễ tìm được thế giới thụ, sau đó lại đi tìm loại này tảng đá. Đúng, đây là hẳn là trước tìm thế giới thụ. Coi là Ninh Thư lập trường nói ra những lời này. Tất nhiên không có quan hệ gì, nếu như là theo sườn xám nam trong miệng nói ra liền có chút lúng túng. Làm hai bên trong lòng đều không thoải mái. Như vậy đem hắn mang lên, tìm được thế giới thụ, lại để cho hắn dẫn đường tìm được tô mẫu xong. Sườn xám nam nói, đã đi trước tìm thế giới thụ. Hắn vui, lòng làm chuyện tốt, nhất là bây giờ có tinh thần thạch kích thích. Tất cả mọi người muốn nhanh lên, tìm được thế giới thụ. Sau đó liền có thể bận rộn chuyện rồi khác. Nam nhân một mảnh mờ mịt, nghe những người này bô bô nói xong hắn nghe không hiểu lời nói. Nói xong thời điểm, còn đem ánh mắt hướng trên người hắn nghiêng. Mắt nhìn, thấy hắn toàn thân đều ác hàn. Chẳng lẽ là đang thương lượng như thế nào ăn hết hắn sao? Cảm giác rất khổ cực. Không có tìm được quả, hắn đã bị bỏ đi danh ngạch. Không có cách nào trở thành trong tộc người mạnh nhất. Không thể trở thành tộc trưởng. Hiện tại còn gặp như vậy một đám ác ma. Dùng nhìn chằm chằm lại nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Hoàn toàn nhịn không đi xuống. Thế nhưng là có vẻ như chính mình đánh không lại a. Rất sợ hãi. Đám người thương lượng xong, tăng nhanh bộ pháp tìm thế giới. Lại hao tốn vài ngày thời gian mới đi ra khỏi hoang mạc. Người nam nhân này ban ngày bị nóng đến môi nhếch lên, buổi tối cóng đến nước mũi chảy ròng, vẫn luôn nhảy mũi, thực sự cứng chắc xuống dưới. Làm nhiệm vụ người nhóm đối với nơi này thổ dân cư dân lau mắt mà nhìn. Có thể thích ứng như thế cực đoan hoàn cảnh, cũng là tương đương nghiêu xoa. Ninh Thư cầm màu xanh đậm tinh thạch, vuốt vuốt, nghĩ đến như thế nào mới có thể đem trong này tinh thần lực chiếm làm của riêng đâu. Vì có thể thu nạp rất nhiều tinh thần lực, Ninh Thư lên đường thời điểm, còn một lòng mà thôi mở rộng ý thức hải. Ý thức hải càng lớn, liền có thể dung nạp càng nhiều tinh thần lực. Ninh Thư hỏi ra thú nam nhân, các ngươi là thế nào sử dụng này tinh thạch? Nam nhân nói, muốn tập trung tinh thần, cùng thần thạch hợp làm một thể. Như vậy có thể rất nhanh sử dụng thần thạch. Ninh Thư ồ một tiếng, thử nghiệm, cảm giác chính mình giống như phiêu phù ở biển rộng trên, chìm chìm nổi nổi. Đợi đến lại mở mắt thời điểm, trong tay, tinh thần thạch đã biến thành bột phấn. Chẳng lẽ những cái kia tinh thần lực đã bị nàng hấp thu? Ninh Thư tiến vào trong thức hải, nhìn thấy chính mình tinh thần lực xác thực như vậy cường đại một chút xíu. Đây thật là đồ tốt nha. Nàng hiện tại tinh thần lực không được, hiện tại có dạng này tinh thạch ẩn chứa tinh thần lực, thật quá tốt rồi. Hy vọng có thể tìm được một ít tinh thạch. Dù sao lần tiếp theo nói không chừng liền đến không được địa phương này. Có lẽ vốn là không ổn định hư vô không gian sẽ chôn vùi đâu. Có thể được đến bao nhiêu tính bao nhiêu, cũng không biết ở trong đó có cái gì tác dụng phụ. Trước không sử dụng, lấy về giám định một chút, vạn nhất có tạp chất đâu, đối với chính mình tinh thần lực không tốt đâu. Mấy người khác xem tinh thạch biến thành bột phấn, ánh mắt sáng rực đến, càng là cường đại, càng là biết tinh thần lực đến quan trọng. Tinh thần lực chính là phụ tá đắc lực, có thể không có con mắt, nhưng là không thể không có tinh thần lực. Hết chương.